Đại ma đầu hệ thống, chương 110, thiên mệnh chi tử, vương bá ngưu rời đi. Góc truyện audio.com, một trường toàn lực của Diệp Sơ Thần uy năng phải nói hủy thiên diệt địa. Tiêu Huyên đột nhiên cắn răng, thiêu đốt toàn thân sinh mệnh lực tạo ra một thủy chi pháp tác vòng bảo hộ mới miễn cưỡng đỡ được đại bộ phận lực lượng. Tuy nhiên đại giới là Tiêu Huyên khuôn mặt trở nên già nua. Sinh mệnh chợp tắt sớm tối, còn một chút dư uy ý đồ lan đến Tiêu Huyên, Diệp Bắc liền lấy thân đón đỡ, vì chỉ là dư uy nhưng không phải kẻ hèn quân cấp có thể chống lại. Diệp Bắc toàn thân bị cháy bỏng, toàn thân không còn một miếng da thịt nào hoàn hảo, ít nhất 1/3 thân thể đã lộ ra xương bên trong. Ngực bụng bị thủng lỗ chỗ, nội tạng liền lòi ra ngoài, da mặt của hắn đã không thấy. Chỉ lộ ra một cái đầu lâu trơ trọi máu thịt, trên đầu lâu còn dính một ít thịt vụn, nhìn sơ qua cảm thấy đặc biệt kinh khủng, cho dù trở nên thê thảm như thế, còn có một tầng hỏa diễm đang đốt cháy thân thể hắn. Da thịt cấp tốc biến mất, máu tươi cấp tốc bốc hơi, Diệp Bắc dựa vào quân cấp sinh mệnh cường đại vẫn sống sót. Diệp Bắc dường như không còn cảm giác đau đớn. Miễn cưỡng bò từng bước lại gần Tiêu Huyên, giờ khắc này dung nhang đã biến thành bà lão. Thánh mạng của hắn thật ra thì đã đem muốn đi đến cuối. Nếu không phải Tiêu Huyên liều mạng thiêu đốt sinh mệnh lực chống đỡ đại bộ phận năng lượng. Không thì giờ phút này Diệp Bắc hài cốt đã không còn. Giờ bàn tay lộ ra xương trắng hếu sờ vào khuôn mặt già nua nhiều nếp nhăn của Tiêu Huyên. Trong lòng Diệp Bắc cảm thấy chua xót. Nếu không phải là hắn, nếu không phải là Vương Bá Ngưu, vì hắn vẫn thầm lặng yêu thầm Tiêu Huyên, nhưng cũng không đến mức như giờ phút này. Tiêu Huyên và hắn chuẩn bị vẫn lạc, dựa vào độ tàn ác của Diệp Sơ Thần, bọn hắn sợ liền là hồn phi phách tán không thể vào luân hồi. Cho dù không chết cũng bị hắn nhục nhã tra tấn, sống không bằng chết, hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hắn hận, hận Vương Bá Ngưu, hận Diệp Sơ Thần, mẫu thân yêu ngươi, tiểu bác. Tiêu Huyên cuối cùng mỉm cười xoa đầu hắn, nàng chút đi hơi thở cuối cùng nói ra tâm tư của mình rồi tử vong. Không dê dê, Diệp Bắc phẫn hận run rẩy ôm lấy thân hình Tiêu Huyên vào lòng. Ngửa mặt lên trời giống to, vô tận hận ý từ trong thân thể hắn bay ra, xông thẳng cửu thiên, đâm thủng thương khung, cỗ hận ý này rất nồng đậm. Phảng phất linh hồn hắn đang bị cừu hận hỏa diễm thiêu đốt. Hơn nữa, khi nhớ tới Vương Bá Ngưu bắt hắn liếm ngón chân, sự ghê tởm cùng phẫn hận đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn hận Vương Bá Ngưu còn hơn phụ thân hắn Diệp Sơ Thần lúc này. Hắn không cam lòng, hắn chưa trả thù được Vương Bá Ngưu, hắn chưa làm xong lời hứa với mẫu thân sẽ cưới nàng. Hắn còn rất nhiều mộng tưởng chưa thực hiện. Hắn không thể chết, trong lòng hắn bộc phát lên một cỗ khí tức cuồng bạo. Ngay cả hư không cũng không chịu được cỗ khí thế này. Nhanh chóng tan vỡ đi, Vương Bá Ngưu ẩn thân trong hư không. Bên tai vang lên hệ thống thanh âm, Diệp Bắc cửu hận, 100.000, Diệp Bắc cửu hận, 100.000, kèm Diệp Bắc hận ký chủ đến tột đỉnh. Cỗ hận ý này khiến thiên địa phải biến sắc, vượt qua đã từng chiếm cứ cửu hận chí tôn bảng Diệp Sinh. Diệp Bắc đăng lâm cửu hận điểm đệ nhất nhân, hệ thống, mở cửu hận chí tôn bảng, Vương Bá Ngưu âm thầm nói, cửu hận bảng, đệ nhất cửu hận sinh linh, Diệp Bắc, giới tính, nam, tích phân, 33 vạn, đệ nhị cửu hận sinh linh, Diệp Sinh, giới tính, nam, tích phân, 23 vạn, đệ tam cửu hận sinh linh, Diệp Thiên Hùng, giới tính, nữ, tích phân, 17 vạn, đệ tứ cửu hận sinh linh, Thải Điệp Tiên Tử, giới tính, nữ, tích phân, 6 vạn, đệ ngũ cửu hận sinh linh, Phạm Băng Băng, giới tính, nữ, tích phân, 5.000, Vương Bá Ngưu xem xong cửu hận chí tôn bảng, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, xem ra đám sâu kiến này trong thời gian qua có cố gắng. Ngoại trừ Diệp Bắc, thì Diệp Sinh, Diệp Thiên Hùng, Thải Điệp, Phạm Băng Băng bị vương toàn bộ nhốt trong ma quỷ tháp rất tích cực cho ta sinh ra cửu hận điểm. Quả thật là công nhân chăm chỉ à, tiếc là ta không thể thưởng cho bọn hắn, rời khỏi cửu hận chí tôn bảng, Vương Bá Ngưu khẽ liếc nhìn Diệp Bắc, khí thế đang ngày càng dâng cao. Ngày càng cuồng bạo, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Mỉm cười nói, không tồi tiểu tử, cuối cùng cũng kích phát ra thủ đoạn ta lưu lại trong người ngươi. Ta phải rất tốn kém thiên địa chi lực khi dùng thiên địa quyền hạn ban cho ngươi cỗ sức mạnh này. Muốn kích phát ra thủ đoạn này cần phải có một viên không cam lòng cùng phẫn hận chi tâm. Xem ra ngươi rất hận ta đâu. Nhưng không quan hệ, ngươi càng hận ta, ta ngày càng cường đại. Ha ha, với lại, tiểu tử ngươi khi biết được sự thật sợ rằng sẽ sùng bái ta đi. Ai, vì có chút hứng thú với tiểu tử ngươi, ta phải bỏ ra cái giá rất lớn nha. Lúc này vận mệnh sông dài từ trong hư không tối tăm rơi xuống một dòng vận mệnh chi thủy ẩn chứa số mệnh. Cơ duyên, mệnh số bằng bạc, tại số mệnh, cơ duyên cùng mệnh số khí tức bao phủ khắp người. Ý niệm trong đầu Diệp Bắc trở nên thông suốt. Hận ý giờ khắc này cũng bị áp chế. Vô số chí tôn pháp tắc như thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc, luân hồi pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, sinh tử pháp tắc đột nhiên mơ hồ xuất hiện. Những áo nghĩa tối nghĩa khó hiểu lúc trước hắn không thể hiểu. Giờ khắc này được thông suốt rõ ràng. Cảnh giới của hắn tại đây tìm hiểu pháp tắc áo nghĩa đang nhanh chóng tăng lên. Ngay lúc cảnh giới của Diệp Bắc đang không ngừng gia tăng, thì từ sát lục ma tông địa bàn, Diệp Bắc linh hồn cùng sát lục ma tông thiên địa bổn nguyên triệt để hòa hợp cùng một chỗ. Cùng hô hấp, chung vận mệnh, đây là một loại cảm giác rất huyền diệu. Sát lục ma tông thiên địa vận mệnh ý chí gia trì trên người Diệp Bắc. Thì ra là thế, trong lòng của hắn đột nhiên hiểu rõ tất cả nhân quả. Đây là Vương Bá Ngưu bố cục tác thành hắn. Vương Bá Ngưu biến hắn trở thành thiên mệnh chi tử của vùng lãnh địa sát lục ma tông. Ngoài Vương Bá Ngưu ra, hắn tuyệt đối có chí cao quyền lợi, mà nơi này lại nằm trong địa bàn sát lục ma tông. Cho nên ngoài Vương Bá Ngưu ra, hắn tuyệt đối là mạnh nhất, Diệp Bắc cơ bản có thể đại biểu vận mệnh ý chí. Thay trời hành đạo, cái gọi là thiên mệnh chi tử, cũng không phải là vĩnh cửu. Mà bản thân hắn bắt buộc phải ở trong lãnh địa của Vương Bá Ngưu. Nếu ra khỏi giới hạn này, hắn vẫn chỉ là một tiểu quân cấp võ giả tầm thường. Thân phận thiên mệnh chi tử cũng biến mất, mà nắm giữ thiên mệnh chi tử quyền lực, hắn rốt cuộc biết vì sao Vương Bá Ngưu phải như vậy. Tuy là thiên địa chúa tể, nhưng Vương Bá Ngưu cũng không thể tùy ý ban phát quyền năng của mình cho thuộc hạ. Thuộc hạ phải đủ tiêu chuẩn mới có thể nắm giữ quyền năng này. Muốn trở thành thiên mệnh chi tử, Diệp Bắc phải trải qua vô tận phẫn hận, đau thương, thống khổ, dưới tình huống thập tử vô sinh Diệp Bắc có một viên không cam lòng chi tâm. Cùng nỗi phẫn hận rất lớn, lúc đó Vương Bá Ngưu mới có thể cho Diệp Bắc thân phận thiên mệnh chi tử. Trở thành thiên mệnh chi tử, biết rõ tất cả nhân quả. Diệp Bắc rốt cuộc quên hết hận ý đối với Vương Bá Ngưu. Hắn khẽ liếc thân thể mình, ý niệm vừa ra, trong tích tắc thiên địa chi lực vận chuyển, thân hình Diệp Bắc hoàn hảo không một chút tổn hại. Lại nhìn mẫu thân, Diệp Bắc phất tay, thân thể già nua của Tiêu Huyên cấp tốc khôi phục dung mạo như lúc 20. Ám thương trong thân thể hoàn toàn được chữa khỏi, sinh cơ của nàng đang dần kéo lên. Một lúc sau Tiêu Huyên mở mắt, sắc mặt mờ mịt nhìn xung quanh, khi thấy Diệp Bắc hoàn hảo không chút tổn hại ôm nàng. Tiêu Huyên sờ sờ khuôn mặt hắn, đau khổ nói, tiểu Bắc, chúng ta tới địa ngục rồi à, mẫu thân, người không chết, chúng ta vẫn còn sống. Diệp Bắc ôm chầm Tiêu Huyên, hung hăng hôn lên môi nhỏ một ngụm. Tiêu Huyên sắc mặt ngơ ngác, ngó đông nhìn tây, khi thấy Diệp Sơ Thần đứng im trước mặt mình, mới nghi hoặc hỏi. Hắn bị làm sao, ta quên mất, con hàng này chưa giải quyết. Quay đầu lại nhìn Diệp Sơ Thần. Diệp Bắc phất tay, khiến thời gian chi sông tiếp tục vận chuyển. Lúc này Diệp Sơ Thần đột nhiên thấy Diệp Bắc Tiêu Huyên đón đỡ một đòn toàn lực của mình vẫn hoàn hảo. Còn đứng đó ôm nhau hôn nhau. Sắc mặt hắn kinh nghi bất định. Một lúc sau mới phẫn nộ quát, nhiệt xúc, các ngươi cho lão tử đi chết. Vô tận hỏa chi pháp tắc hàng lâm trên đầu Diệp Bắc. Tiêu Huyên sắc mặt tuyệt vọng ý đồ tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh. nhưng Vương Bá Ngưu nắm chặt tay nhỏ của nàng, khẽ lắc đầu, tự tin nói, không cần, sâu kiến một dạng đồ vật, không thể tổn thương chúng ta. Lúc này vô tận hỏa chi pháp tắc hung hăng đập xuống đầu Diệp Bác. Nhưng khi gần chạm tới thân thể bọn hắn thì hỏa pháp tắc chi lực đột nhiên hoàn toàn tiêu tán. Biến mất khỏi thiên địa, mà Diệp Bác sắc mặt trêu tức nhìn Diệp Sơ Thần. Ngang ngược nói, làm sao, ngươi là đang gãi ngứa cho ta à thần ái phụ thân. Khí lực của ngươi đâu, ngươi yếu ớt như đàn bà thế, chẳng lẽ chỗ kia của ngươi không được. Hèn gì ngươi 10 năm không chạm tới mẫu thân, thì ra chỗ đó không được, ngươi, miệt xúc, Diệp Sơ Thần căm tức đến mặt đỏ bừng, liên tục đánh ra vô số chưởng, nhưng đều không ngoại lệ đều tan biến trước khi chạm tới người Diệp Bác. Quỳ xuống, Diệp Bác lạnh lùng nói, mơ tưởng Diệp Sơ Thần chưa kịp nói xong, hai chân hắn không nghe bản thân sai xử liền quỳ xuống. Sắc mặt Diệp Sơ Thần kinh hãi khó hiểu nhìn Diệp Bác. Hắn không hiểu tại sao bản thân không nghe sai xử liền theo lệnh Diệp Bác cấp quỳ gối. Tự tát mặt mình cho đến khi ta bảo ngừng. Diệp Bác cười lạnh, tiếp tục ra lệnh. Không, Diệp Sơ Thần hai bàn tay không tự chủ vả vào mặt mình. Cho đến khi hắn bị tát thành đầu heo, toàn bộ hàm răng đều rơi rụng, máu tươi đầy mặt thấm ướt quần áo. Tiêu Huyên không đành lòng ôm chặt lấy Diệp Bác ý bảo hắn ngừng tay. Diệp Bác mới ra lệnh dừng lại, tội của ngươi đáng lẽ ra nên phải bị tra tấn ngàn vạn năm. Tuy nhiên vì ngươi là phụ thân ta, cộng thêm mẫu thân can ngăn ta sẽ tha thứ cho ngươi một con đường sống. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống lại khó thể tha. Thứ nhất, ta sẽ phế bỏ cái đó của ngươi, coi như trừng phạt nho nhỏ. Việc thứ hai, trở về gia tộc, không cần biết ngươi làm bằng cách nào. Di chuyển toàn tộc đến sát Lục Ma Tông địa bàn, nếu chậm trễ đại sự, sống không bằng chết, nói xong Diệp Bác phất tay phế bỏ cái đó của Diệp Sơ Thần. Đem thiên địa khóa xích khóa lại toàn thân Diệp Sơ Thần. Rồi mới đổi hắn rời đi, nắm giữ thiên mệnh chi tử quyền năng, Diệp Bác rốt cuộc biết ý đồ của Vương Bá Ngưu, liền thuận tay sai Diệp Sơ Thần mang toàn tộc đến đây. Một khi toàn tộc Diệp gia đi vào sát Lục Ma Tông địa bàn, thì mệnh của bọn hắn, tư duy, suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của bọn hắn không phải do bọn hắn nắm giữ, mà là Vương Bá Ngưu nắm giữ. Hào tiểu tử, thay ta quản lý lãnh địa, và nhanh chóng xâm chiếm Cổ Tôn quận thành và các quận thành khác. Mau chóng mở rộng cương thổ, từng bước cắn nuốt thiên khung hoàng triều. Ta có việc phải rời khỏi tinh vực này một thời gian. Vương Bá Ngưu gật đầu, âm thầm truyền âm, sau đó hắn lôi kéo Tàng Thiên Cơ, Ngạo Thiên tiểu tử, Alucard tiểu tử cùng một số vương cấp đệ tử trưởng lão tiến đến tu chân thế giới. Cách chương.